Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, đệ 1121 chương cuối cùng một bác. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ chờ đến chết chi khúc kết thúc, hắn cũng hướng không phá này nói lạch trời cái chắn, hay là đệ nhị điệu nhảy còn chưa đủ cường. Vô pháp trợ hắn đánh vỡ lạch trời cái chắn. Giang Tâm Thành dò hỏi thần khí thịnh đường, thực mau đến ra đáp án. Bởi vì Giang Tâm Thành liền tính không có khiếu huyệt tương trợ, tu luyện căn cơ cũng là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần. Này liền khiến cho ngăn cản Giang Tâm Thành đột phá lạch trời cái chắn cũng so cùng giai tu luyện giả lợi hại rất nhiều. Gấp 10 lần tu luyện căn cơ mang đến chính là bao nhiêu bội số lạch trời cái chắn, cũng chính là so cùng giai tu luyện giả lợi hại 100 lần trở lên lạch trời cái chắn. Này liền khiến cho đi thông đệ tam bước lạch trời cái chắn đã xảy ra biến chất. Điểm này nhi ngay cả thần khí thịnh đường cũng không có đoán trước đến. Bất quá biến chất cũng không hoàn toàn, gần chỉ có một tia biến chất thôi. Chính là này một tia biến chất làm Giang Tâm Thành vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ lạch trời cái chắn. Ít nhất ở chết chi khúc kết thúc phía trước, Giang Tâm Thành còn đánh nữa thôi xé trời hố cái chắn. Mà một khi ở chết chi khúc kết thúc trước đánh không phá lạch trời cái chắn, chờ đến sinh chi khúc bắt đầu rồi, lạch trời cái chắn liền sẽ khôi phục hoàn hảo, hơn nữa càng thêm kiên cố, muốn đánh vỡ yêu cầu thời gian càng nhiều. Chính là Giang Tâm Thành đã chờ không được như vậy nhiều thời gian, ám dạ quần đảo nhân tộc cũng chờ không được thời gian lâu như vậy. Trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc, hay là lần này thật muốn thất bại. Ám dạ quần đảo nhân tộc cũng sắp sửa diệt vong. Nỗ lực lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, Giang Tâm Thành sao lại nguyện ý nhìn đến như vậy kết quả. Liền ở ngay lúc này, thần khí thịnh đường mặt trên hiện ra từng hàng chữ viết, cấp ra cuối cùng một loại biện pháp giải quyết, đó chính là được ăn cả ngã về không, đem năm đại phân thân thần hồn chi lực, thiên tài địa bảo linh đan diệu dược dược lực, thánh thể chi lực, nguyên lực, đương nhiên này cũng bao gồm năm đại phân thân thánh thể chi lực cùng nguyên lực hữu cơ mà kết hợp ở bên nhau, hình thành một cổ chưa từng có bão táp, phá tan đi thông đệ tam bước lạch trời gông cùng xiềng xích. Chính là bình thường dưới tình huống thánh thể chi lực cùng nguyên lực căn bản không thể tiến vào thần hồn mê cung, bởi vì thần hồn mê cung cực kỳ bài xích thánh thể chi lực cùng nguyên lực. Một khi thánh thể chi lực cùng nguyên lực tiến vào thần hồn mê cung, chẳng những vô pháp trợ giúp thần hồn chi lực đánh sâu vào lạch trời gông cùng xiềng xích, ngược lại sẽ phá hư thần hồn mê cung, bị thương nặng tu luyện giả thần hồn căn cơ. Mà thần khí thịnh đường sở dĩ cấp ra như vậy một cái biện pháp giải quyết, chủ yếu là bởi vì thông qua thần khí thịnh đường phân tích, thế nhưng phát hiện năm đại phân thân cùng bản thể thánh thể chi lực, nguyên lực có thể hữu cơ mà kết hợp ở bên nhau, phá tan lạch trời gông cùng xiềng xích. Tuy rằng xác suất thành công cực thấp, nhưng là ít nhất có cái này khả năng. Quan trọng nhất chính là thần hồn mê cung hiện tại ở vào chết chi khúc tiết tấu chung. Nơi nơi đều là đổ nát, thê lương, căn bản không sợ thánh thể chi lực cùng nguyên lực phá hư. Lúc này mới cho thánh thể chi lực, nguyên lực một đường cơ hội. Trải qua thần khí thịnh đường suy đoán phân tích, tìm ra 1000 loại năm đại phân thân thần hồn chi lực, thiên tài địa bảo linh đan diệu dược dược lực, năm đại phân thân cùng bản thể thánh thể chi lực, nguyên lực kết hợp phương pháp. Chỉ là này 1000 loại phương pháp rốt cuộc có hay không dùng. thần khí thịnh đường cũng cấp không được khẳng định đáp án. Khả năng này 1000 loại phương pháp mỗi một loại đều sẽ thành công. Nhưng là lớn hơn nữa khả năng lại là mỗi một loại đều sẽ thất bại. Thành công tỷ lệ không đủ 1%. Như vậy thấp xác suất thành công bình thường dưới tình huống Giang Tâm Thành căn bản sẽ không dùng. Bất quá phải biết rằng Giang Tâm Thành năm đại phân thân giữa có một cái phân thân là thời gian thú. Mà thời gian thú có được hai loại thiên phú thần thông. Trong đó một loại thiên phú thần thông tên là thời gian nhảy lên, lấy thời gian thú hiện giờ thực lực, có thể làm Giang Tâm Thành ở trong khoảng thời gian ngắn nhảy đến 10 giây phía trước. Này cũng liền cho Giang Tâm Thành nếm thử cơ hội, 1/10 giây thời gian, Giang Tâm Thành đã đi xuống quyết định, ở thần khí thịnh đường toàn lực phụ trợ hạ tiêu phí 1 giây thời gian dựa theo trong đó một loại. Phương pháp dung hợp 5 đại phân thân cùng bản thể thần hồn chi lực, thánh thể chi lực, nguyên lực cùng thiên tài địa bảo linh đan diệu dược lực lượng. Hình thành một cổ chín màu bão táp, nhảy vào thần hồn mê cung giữa. Sau đó ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, đổi bại thần hồn mê cung nháy mắt bị chín màu bão táp oanh kích tan thành mây khói. Không còn có bóng dáng, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành thần hồn mê cung bị các loại lực lượng sinh sôi mà hướng hủy. Căn bản vô pháp cất chứa này cổ chín màu bão táp. Lần đầu tiên nếm thử, thất bại, thời gian nhảy lên, thời gian thú trong miệng phát ra kỳ dị thanh âm, lấy Giang Tâm Thành vì trung tâm phạm vi 3 mét thời gian bắt đầu trở về nhảy lên, về tới 6 giây phía trước, mà Giang Tâm Thành thần hồn mê cung cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hoàn hảo. Chín màu bão táp lại về tới nguyên thủy trạng thái. Không có chậm trễ mảy may thời gian, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Năm đại phân thân cùng bản thể thần hồn chi lực, thánh thể chi lực, nguyên lực cùng thiên tài địa bảo linh đan diệu dược lực lượng thay đổi một loại kết hợp phương pháp. Bên trong các loại lực lượng cấu thành cũng hoàn toàn điều chỉnh một chút, hình thành một loại xanh tím sắc lực lượng. Lại lần nữa nhảy vào thần hồn mê cung. Thần hồn mê cung lần này cũng không có bị hướng hủy. Hiển nhiên đối với loại này xanh tím sắc lực lượng cũng không phải thực bài xích. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Khống chế được xanh tím sắc lực lượng nhằm phía lạch trời gông cùng xiềng xích. Oanh, xanh tím sắc lực lượng thế như trẻ tre, uy lực cực kỳ kinh người. Thực mau hướng suy sụp 1/10 lạch trời gông cùng xiềng xích. Như vậy tốc độ ở khác tu luyện giả xem ra đã thực nhanh. Chính là Giang Tâm Thành lại thông qua thần khí thịnh đường lập tức phân tích ra. Ở chết chi khúc kết thúc phía trước này cổ xanh tím sắc lực lượng tuyệt đối hướng không phá lạch trời gông cùng xiềng xích. Lần thứ hai nếm thử, lại thất bại. Thời gian nhảy lên, gần 1/1000 giây, Giang Tâm Thành liền làm ra quyết định, lại lần nữa nhảy lên thời gian, về tới 7 giây phía trước, bắt đầu rồi lần thứ 3 nếm thử. Các loại lực lượng hình thành một cổ 5 màu bão táp, oanh nhập thần hồn mê cung giữa, chỉ là thần hồn mê cung tương đối bài xích này cổ 5 màu bão táp. Năm màu bão táp vọt tới lạch trời gông cùng xiềng xích phía trước thời điểm bị đổi bại thần hồn mê cung tiêu hao không ít, căn bản vô pháp phá tan lạch trời gông cùng xiềng xích. Lúc này đây nếm thử cũng thất bại, thời gian nhảy lên, sau đó là lần thứ 4 nếm thử, lần thứ 5 nếm thử, lần thứ 6 nếm thử. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn theo U Minh phân thân cũng về tới Giang Tâm Thành bên người, trợ giúp Giang Tâm Thành đánh sâu vào lạch trời gông cùng xiềng xích. Này tòa thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp đàn cũng chỉ dư lại mười mấy tên thiên cấp trận pháp sư. Tọa chấn, uy lực tùy theo bạo giảm mà ni, ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài quá ngàn vạn u. Minh quỷ chủ lập tức đã nhận ra điểm này nhi, lập tức phát động tổng tiến công. Che trời lấp đất lưu quang từng đợt oanh hướng ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn. Đem ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài chín màu cái chắn oanh kích lung lay sắp đổ. Độ dày không đến trăm vạn, mà ở ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn giữa. Vô số nhân tộc tu luyện giả cũng đã sức cùng lực kiệt. Toàn dựa vào ý chí chống đỡ, kiệt lực đem từng khối nguyên tinh đưa vào một đám mắt trận. Duy trì ngân hà thánh đảo thần cấp trận pháp đàn vận chuyển. Chính là trải qua này 20 năm tiêu hao, năm đại thánh đảo cùng 300 tòa cao cấp bảo đảo thượng nguyên tinh đã ít ỏi không có mấy. Tìm kiếm lên cực kỳ gian nan, cho dù mọi người tộc tu luyện giả đã đem hết toàn lực. Chính là từng tòa mắt trận vẫn là liên tiếp ảm đạm xuống dưới. Hết chương.